Dược thần, chương 412, lễ ra mắt của Kiệt Sâm, góc truyện audio.com, phụ thân, hay để con dẫn sư phụ tới chỗ nghỉ. Lạc Khố Ân vội vàng tiến lên phía trước nói, cũng tốt Lạc Khố Ân, con dẫn Kiệt Tư Đại Nhân xuống dưới nghỉ ngơi, Kiệt Tư Đại Nhân nếu căn dặn gì thì không cần báo cho cha mà cứ làm luôn. Khải Tư Đặc gật đầu, Lạc Khố Ân quay sang nói với Kiệt Sâm, sư phụ kính xin cùng đi cùng đồ nhi. Kiệt Sâm khẽ gật đầu chào đám Khải Tư Đặc rồi đi theo Lạc Khố Ân ra khỏi phòng thí nghiệm. Xem ra Lạc Khố Ân lần này lập công lớn cho gia tộc, mời được một đại thần chân chính về. Nhìn theo bóng lưng của Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân, có người thở dài lên tiếng. Kiệt Tư Đại Nhân cũng quá khủng bố rồi, tuổi còn trẻ chẳng những thực lực bản thân phi phàm, còn có thể dùng cách quỷ dị như thế để cho Lạc Khắc Đại Sư tấn cấp ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, thậm chí bệnh của Lạc Khố Ân cũng nhìn ra, kiến thức thật quá uyên bác. Đúng vậy, không biết gia tộc nào có thể bồi dưỡng được đệ tử cường đại như vậy, Kiệt Tư, sao chưa bao giờ nghe qua cái tên này ở đế quốc. Mọi người nhao nhao cảm khái, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Lạc Khố Ân thì trong lòng ta cũng không còn lo lắng gì. Khải Tư Đặc nói, bệnh tình hiện giờ của Lạc Khố Ân đã không cần lo lắng, điều chúng ta cần làm là phải chuẩn bị tốt thi đấu 3 ngày sau, Lạc Cơ gia tộc lần này chúng ta tuyệt đối phải dẫm chúng dưới chân. Khải Tư Đặc thầm thề. Tại hậu viện của Mạc Lý gia tộc, sau khi vào một căn phòng sang trọng, Kiệt Sâm căn dặn Lạc Khố Ân đừng cho người quấy rầy rồi đi vào trong phòng. Nói thật, ngay từ đầu Kiệt Sâm chỉ nhắm tới danh ngạch linh chỉ bí cảnh của Mạc Lý gia tộc nên mới dùng cách đặc thù để Lạc Khắc tăng lên tới ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, nhưng sau khi thu nhận Lạc Khố Ân làm đồ đệ thì tình huống đã khác. Người mạnh nhất của Mạc Lý gia tộc là Khải Tư Đặc cũng mới chỉ lục giai trung cấp tôn linh sư, mà Lạc Cơ gia tộc chắc cũng không mạnh hơn, Lạc Khắc sau khi tấn cấp ngũ giai cao cấp linh dược tông sư chắc sẽ không việc gì trong thi đấu. Kiệt Sâm suy nghĩ, bất quá dù Lạc Cơ gia tộc có át chủ bài gì thì mình nhất định phải lấy được danh ngạch tiến vào linh trì bí cảnh, nếu có gì ngoài ý muốn thì phải tự thân xuất thủ. Kiệt Sâm du lịch thời gian dài ở phía Nam Tái Luân Đế Quốc là vì huyết viên tinh, điều này quan hệ đến mấu chốt Kiệt Sâm tấn cấp ngũ giai tông linh sư. Hôm nay vất vả mới có được tin tức huyết viên tinh, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thở dài một tiếng, Kiệt Sâm gạt hết tâm tư, tính hắn vốn quyết đoán, hơn nữa làm người rõ ràng, có ân liền báo, có cửu oán cũng tất báo. Huống chi hôm nay Lạc Khố Ân còn là đệ tử của hắn, vậy cũng nên cầu cho Mạc Lý gia tộc chút phú quý. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm đi tới trước bàn, tay phải vung lên, trên mặt bàn lập tức xuất hiện bộ dụng cụ tử thủy tinh dụng cụ, đồng thời không ít linh dược liệu. Trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm có đại lượng linh dược liệu quý hiếm của hỗn loạn chi lĩnh. Muốn điều dưỡng tốt thân thể của Lạc Khố Ân nhất định phải có lục giai mộc hệ sinh mệnh hoạt lực linh dược tề, Kiệt Sâm cũng đành phải phối chế tại chỗ rồi. Bày ra tất cả tài liệu mộc hệ, Kiệt Sâm kết hợp tình huống quan sát thân thể Lạc Khố Ân để suy nghĩ phối chế linh dược nào, sau đó bắt đầu động thủ. Hai tay hắn lập tức tạo thành đạo đạo ảo ảnh, tinh quang trong mắt lập lòe, dược liệu bắt đầu tạo nên phản ứng. Với cường, góc truyện audio.com, độ thân thể thất giai đỉnh phong cộng với định luật A phục giả Đức La và sự nhạy cảm của linh thức phối chế lục giai linh dược tề cũng không có gì khó. Một canh giờ sau, một bình linh dược tề màu xanh đã im im lặng lặng bày trên mặt bàn, Kiệt Sâm nhanh chóng pha loãng bình này thành 5 bình linh dược tề, những tài liệu còn lại thu vào không gian giới chỉ. Làm xong hết thảy, Kiệt Sâm đi ra khỏi phòng. Két, cửa phòng mở ra, Kiệt Sâm thấy Lạc Khố Ân đang đứng yên lặng chờ đó. Lạc Khố Ân, sao ngươi ở chỗ này? Kiệt Sâm nghi hoặc, sư phụ, gia phụ bảo con mời người tới đại sảnh gia tộc dùng cơm, bất quá vừa rồi người bảo đừng cho ai quấy rầy nên con đứng đây chờ người đi ra. Lạc Khố Ân cười đáp, Kiệt Sâm cười cười, hắn cũng biết với thực lực mà mình biểu hiện, Khải Tư Đặc nhất định tổ chức yến hội gia tộc ăn mừng, bất quá hắn thật sự không muốn tham dự những trường hợp này nên lắc đầu nói. Con đi nói cho phụ thân biết, không cần chờ, ta cứ làm mấy món mang đến phòng ta là được rồi, ta còn có mấy lời nói với con. Dạ, sư phụ, Lạc Khố Ân đi nhanh ra khỏi tiểu viện, Kiệt Sâm một mình trở lại trong phòng, rất nhanh sau bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Sư phụ, Lạc Khố Ân ở ngoài cửa lên tiếng. Vào đi, Kiệt Sâm bình thản nói. Lạc Khố Ân đẩy cửa ra, tay trái bưng một chồng hộp đồ ăn cao tới nửa người. Sau khi tiến vào phòng, hắn lần lượt bày đồ ăn ra, tổng cộng có 15 món, bày đầy cả một bàn, đủ các thức ngon, cộng thêm một ít thùng cơm khiến Kiệt Sâm trợn mắt. Lúc nãy hắn nói Lạc Khố Ân làm đại vài món, nào ngờ lại nhiều như vậy. Bất quá Kiệt Sâm cũng không nói gì, nghĩ đến hẳn là Khải Tư Đặc an bài. Con cũng không ăn luôn, Kiệt Sâm bảo Lạc Khố Ân. Con, Lạc Khố Ân vừa định nói chuyện thì bị Kiệt Sâm ngắt lời. Bảo con ngồi xuống ăn đi, Kiệt Sâm hơi gắt, Lạc Khố Ân cho rằng Kiệt Sâm tức giận, vội vàng sợ tới mức vội vàng cầm bát lên, nhưng hầu như chỉ ăn cơm trắng. Kiệt Sâm cũng mặc kệ, cắm cúi ăn xong liền đi vào buồng trong. Ăn xong thì vào đây. Kiệt Sâm đi vào buồng trong còn chưa ngồi nóng đít, Lạc Khố Ân đã ngoan ngoãn đi vào. Lạc Khố Ân, con đã thành đệ tử của ta, vậy vi sư sẽ cho con chút gì đó. Kiệt Sâm nói, Lạc Khố Ân cung kính đứng ở một bên, không nói gì. Kiệt Sâm vung tay lên, trên mặt bàn lập tức xuất hiện 5 bình linh dược tề màu xanh nhạt, đồng thời còn có một quyển trục phong cách cổ xưa. 5 bình linh dược tề này là lục giai thượng phẩm mộc hệ sinh mệnh hoạt lực dược tề, trước tối hôm nay con phục dụng một lọ. Về sau mỗi đêm trăng tròn, khi nào con cảm thấy suy yếu thì lại phục dụng một lọ, nếu như không cảm thấy suy yếu thì không cần phục dụng. Kiệt Sâm nhìn qua Lạc Khố Ân, theo ta đoán chừng, 5 bình lục giai thượng phẩm mộc hệ sinh mệnh hoạt lực dược tề đủ cho thân thể con trong vòng 3 năm không bị suy yếu. Lục giai thượng phẩm mộc hệ sinh mệnh hoạt lực dược tề. Đồng tử Lạc Khố Ân lập tức co rút, trong Mạc Lý gia tộc ngũ giai cao cấp linh dược tông sư đã là tồn tại rất khó thấy. Lúc trước gia tộc vì bệnh của hắn đã bỏ ra số tiền rất lớn cũng chỉ mời đến được vài tên ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, còn lục giai cấp thấp linh dược tôn sư căn bản không phải gia tộc bọn họ mời được. Vậy nhưng hiện giờ Kiệt Sâm thoáng cái lấy ra 5 bình lục giai thượng phẩm linh dược tề, khiến cho Lạc Khố Ân lập tức sợ ngây người. Cho dù là linh dược sư cường đại, góc truyện audio.com, nhất toàn bộ Xích Nhĩ Hành Tỉnh cũng chỉ là một người lục giai trung cấp linh dược tôn sư trong Phỉ Nhĩ gia tộc, toàn bộ Xích Nhĩ Hành Tỉnh không thể tìm ra người có thể phối chế lục giai thượng phẩm linh dược tề. Còn thứ này là một cuốn nguyệt giai hạ phẩm mộc hệ công pháp, trước khi con đạt đến thất giai hoàng linh sư cứ tạm thời cầm đi tu luyện, đợi đến lúc vi sư tìm được mộc hệ công pháp cường đại hơn sẽ đưa cho con. Kiệt Sâm cầm quyển trục phong cách cổ xưa đưa tới, Lạc Khố Ân kinh ngạc đến ngây người. Sư phụ con, mắt của Lạc Khố Ân ửng đỏ, mộc hệ công pháp mà hắn hiện giờ tu luyện chỉ là một bản tinh giai trung phẩm do phụ thân mua được tại một lần đấu giá. Tuy thực lực của Mạc Lý gia tộc ở trong Thiên Hồng Thành cũng tính là cường đại nhưng nguyệt giai công pháp thì bọn họ không có khả năng tìm về, không ngờ Kiệt Sâm hiện giờ lại lấy ra. Đối với Kiệt Sâm, trước kia trong lòng Lạc Khố Ân mới chỉ là vô cùng sùng bái. Đồng thời ở chung trên đường đi cũng khiến hắn có một sự tin tưởng vô điều kiện, còn chứng kiến Kiệt Sâm chỉ dạy Lạc Khắc phối chế ngũ giai thượng phẩm linh dược tề cùng với xem bệnh cho hắn thì đã thật sự khuất phục, bởi vậy mới có ý niệm bái sư. Nhưng hôm nay, Kiệt Sâm vừa trở thành sư phụ thì lễ ra mắt đã khiến hắn chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực cực lớn vì sự cường đại của Kiệt Sâm. Lục giai thượng phẩm linh dược tề nói lấy ra là lấy ra, nhấc tay là có nguyệt giai công pháp, thậm chí còn muốn tìm công pháp cường đại hơn, Lạc Khố Ân với tư cách thiếu gia Mạc Lý gia tộc cũng đã thấy qua không ít tràng diện nhưng vào lúc này mới chân chính cảm nhận được sự cường đại của sư phụ. Trở về hào hào tu luyện đờ, đã có mộc hệ sinh mệnh hoạt lực dược tề con cũng không cần sợ thân thể suy kiệt. Ta biết tính cách con ưa nhàn tản nhưng hy vọng đừng phụ kỳ vọng của ta. Kiệt Sâm trịnh trọng lên tiếng. Dạ, sư phụ, Lạc Khố Ân mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Trong lòng Lạc Khố Ân, Kiệt Sâm giống như là một ngọn núi trùng thiên, vĩnh viễn không biết cao đến bao nhiêu. Trạng vạng tối ngày hôm sau, Lạc Khắc Đại Sư cũng từ tỉnh thành trở về. Hắn đã chứng nhận ở công hội linh dược sư trở thành một ngũ giai cao cấp linh dược tông sư. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full trong mấy ngày tiếp theo, Kiệt Sâm yên lặng tu luyện trong phòng, không muốn lãng phí thời gian. Trong thời gian đó, thời hạn thi đấu 3 ngày ở Thiên Hồng Thành cũng yên lặng bước tới. Cách chương.